Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 14, gửi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ lão thái thái ngồi xếp bằng trên giường La Hán bà, một thân khoác áo màu đỏ như ý, phối với một chiếc váy mặt ngựa cùng màu, thêu hạc tùng, mái tóc nửa đen nửa bạc được chải gọn gàng, dùng đá thông xanh cố định trên trán, có vẻ trầm ổn lại giàu có. Hạ lão thái thái nâng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ eo Đỗ Vân Lạc, cổ tay áo lộ ra một cái vòng tay ngọc xanh trong suốt. Ta nghe hạ nhân nói, mấy ngày trước ngươi khóc. Hạ lão thái thái cẩn thận nhìn chằm chằm vào mắt Đỗ Vân Lạc, thấy trước mắt nàng không có quầng thâm rõ ràng, thoáng yên tâm một chút. Đỗ Vân Lạc đáp, gặp ác mộng mà thôi, một năm sẽ có một hai lần như vậy, không có gì đáng ngại đâu tổ mẫu. Nói là nói như vậy, hạ lão thái thái cười đến hiền lành, đêm qua có sấm sét, ngươi có thể ngủ được không? Hai bà cháu tỉ mỉ nói những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Động tĩnh trong phòng không lớn, các nàng cũng không có đặc biệt đè nén thanh âm, một câu hỏi này đều rơi vào lỗ tai người chung quanh. Động tác trên tay Đỗ Vân Anh chợt dừng lại, nhưng không ngẩng đầu, sau đó nàng lại tiếp tục làm chuyện của mình. Trái tim Mạc Thị càng lúc càng trầm, không bao lâu, trong chén nhỏ trước mặt Đỗ Vân Anh đã chất đống thịt hạch đào. Hạ lão thái thái nhìn thấy, không nhanh không chậm nói. Vân Anh, chỉ có một con chim, một hơi có thể ăn được bao nhiêu? Nhiều đó thôi là đủ rồi, nhanh đưa đến thư phòng cho lão ra đi. Đỗ Vân Anh đáp một tiếng, lấy khăn ra lau tay, cẩn thận cầm chén nhỏ đi ra ngoài. Hạ lão thái thái lại nói, Hoài Bình tức phụ, chỗ của ngươi có nhiều việc, đi giải quyết đi, đợi đến khi rảnh rỗi lại tới ta. Vợ Hoài Bình chính là Mạc Thị, bốn con dâu bận việc, đại tức phụ Dương Thị theo trượng phu đi nhậm chức. Hạ lão thái thái liền đem việc bếp núc giao cho Mạc Thị. Việc này thân thể dường già vất vả, mặt mũi lại đầy dầu mỡ, Mạc Thị cam chịu không cãi một lời. Thân thể chân thị yếu ớt lại không thích nổi bật, Mạc Thị không sợ nàng tranh quyền, ngược lại tư thái thái liêu thị, trong sáng âm thầm muốn chia một chén canh. Ngày thường, hạ lão thái thái ném ra một câu nói như vậy, Mạc Thị nhất định là muốn cùng một con khổng tước cao ngạo đi dạo trước mặt liêu thị, vui vẻ đi nghe các bà tử nương tử hồi bẩm. Nhưng hôm nay, Mạc Thị cắn chặt chân răng, đây là có chuyện muốn nói với người của tam phòng, nhân cơ hội đẩy mẹ con các nàng đi. Mạc Thị không nói gì, vụng trộm liếc Liêu Thị một cái, thấy người sau cười đến vô tâm vô phế, không khỏi thầm chọc chọc mắng một câu. Ngu chết chứ bệnh gì chết, hạ lão thái thái đuổi nhị phòng đi, chẳng lẽ còn có thể giữ lại tứ phòng ở chỗ này nghe. Chờ nàng vừa đi, không chừng lại có lý do gì để Liêu Thị cùng Đỗ Vân Nặc rời đi. Mạc Thị hít sâu một hơi, tươi cười, lão thái thái, chỗ của ta, mới nói ra lời, liền bị hạ lão thái thái cắt ngang. Biết ngươi bận rộn, để ngươi đi thì đi, lòng hiếu thảo của ngươi ta biết, nơi này hầu hạ nhiều người, ngươi không cần nhớ kỹ. Hạ lão thái thái trần khẩn nói, ngọn lửa nghẹn ngực Mạc Thị thiếu chút nữa thoát ra. Ngày xưa, mấy bà tử trong Liên Phúc Viên không ít lần nhai lưỡi, nói Mạc Thị không biết hầu hạ mẹ chồng. Mỗi ngày không biết đang bận cái gì, ngay cả thỉnh an cũng là đến báo cáo, lộ mặt liền rời đi. Mạc Thị nghe nói tức giận đến nổ phổi, nàng ngày ngày bận đến chân không chạm đất, lại nói tựa như nàng trốn nợ biệt tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hết lần này tới lần khác đều là hạ nhân trong Liên Phúc Viên, Mạc Thị dù không hài lòng cũng không thể dễ dàng động đậy, chỉ có thể tức giận. Nói đi cũng phải nói lại, không phải hạ lão thái thái giật dây. Hạ nhân dám nói như vậy sao? Bàn tay giấu trong ống tay áo của Mạc Thị nắm chặt, dưới tiền đề này, nàng còn có thể thốt ra một câu. Ta không bận, sao? Xưa nay, nếu không phải sợ Liêu Thị phân quyền, nàng hận không thể ngày ngày đều nói với hạ lão thái thái nàng có bao nhiêu vất vả bận rộn. Trên mặt Mạc Thị nở nụ cười, lão thái thái săn sóc cho, nhưng con dâu lại không thể không hiểu quy củ. Hạ lão thái thái cười ha ha hai tiếng. Đi đi, đợi được khi nào rảnh, lại đến bồi lão bà tử nói chuyện. Nói đến phần này, Mạc Thị cũng không có cách nào giữ lại, đứng dậy cáo tội, lui ra ngoài. Liêu Thị là người hiểu chuyện, thấy vậy, chủ động đề nghị cáo lui. Đỗ Vân Nặc muốn ở lại, đầu hạt dưa xoay rất nhanh, muốn tìm ra lý do. Tứ tỷ tỷ, Đỗ Vân Lạc đột nhiên lên tiếng, thấy Đỗ Vân Nặc mờ mịt ngẩng đầu, liền nói. Mấy ngày trước tỷ tỷ dạy ta đánh dây. Nhưng ta đánh không tốt, tỷ tỷ tỷ lại chỉ điểm ta đi. Hạ lão thái thái vừa lòng gật đầu. Cô nương gia, nên biết đánh dây, thêu hoa, đi đi, đầu phòng phía tây nơi đó ánh sáng tốt, không làm tổn thương mắt các ngươi. Đỗ Vân Nặc há miệng, không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể bị Đỗ Vân Lạc kéo đi. Chờ vào trong đầu phòng phía tây, Đỗ Vân Nặc hất tay Đỗ Vân Lạc ra. Ngươi thật không biết hay là giả vờ không biết? Tam bá nương muốn cùng tổ mẫu nói hôn sự của ngươi, cái này lúc này không nghe một chút, còn tránh ra vạn dặm. Đỗ Vân Lạc rũ mắt xuống, thấp giọng nói, ta biết nha, biết mà còn. Đỗ Vân Nặc bất đắc dĩ, chúng ta đều ở đó, ngươi nói thêm vài câu mềm mại, ta cùng đại tỷ cũng giúp đỡ khuyên nhủ, không chừng chuyện này liền vạch trần. Đỗ Vân Lạc giống như trào phúng kéo khóe môi một chút. Trần Thị đối mặt với Hạ lão thái thái, ít nhiều sẽ thổ lộ chân ngôn, mà những lời thật này, Đỗ Vân Lạc căn bản không muốn Đỗ Vân Nặc biết. Hai ngày trước cô đặc biệt lừa gạt Đỗ Vân Nặc, đương nhiên không hy vọng Trần Thị mấy câu liền tiết lộ tâm ý của nàng, dứt khoát chặt đứt Đỗ Vân Nặc. Huống hồ, bản lĩnh châm ngòi của Đỗ Vân Nặc không kém, mấy câu khuyên bảo vừa ra, sự tình chỉ càng thêm khó coi. Ta biết tỷ vì tốt cho ta, nhưng tỷ nghĩ đi, tổ mẫu là người coi trọng quy củ thể diện, nếu bà vốn có tâm tư cự tuyệt, mẫu thân ta nói vài câu cũng không có gì đáng ngại. Nếu tổ mẫu là muốn đáp ứng, chúng ta một người hai người thay nhau phản đối, tổ mẫu mất mặt chẳng phải là càng thêm tức giận sao? Đến lúc đó, bằng mọi giá muốn ta gả qua, tỷ nói xem, ta làm sao bây giờ? Đỗ Vân Lạc đè tiếng, nói nhỏ với Đỗ Vân Nặc. Đỗ Vân Nặc cẩn thận cân nhắc, đúng là đạo lý này, nhưng không hợp với ý định của nàng. Nàng thứ nhất muốn xem kịch, thứ hai muốn châm lửa, hiện tại trái phải cũng không thể tiếp cận được. Thật sự là không cam lòng. Người nói xem, tổ mẫu có thể nghe tam bá nương khuyên bảo hay không, trực tiếp cự tuyệt. Đỗ Vân Nặc vội vàng hỏi. Đỗ Vân Lạc lắc đầu. Trong lòng tổ mẫu tự có một cái cân, vô luận mẫu thân ta nói cái gì, tổ mẫu đều phải cùng tổ phụ thương nghị xong mới trả lời thạch phu nhân. Đỗ Vân Nặc đăm chiêu gật đầu. Kim Lang đưa dây mầu đến. Đỗ Vân Lạc ngồi xuống bên cửa sổ, trên tay linh hoạt làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư Đỗ Vân Nặc đều ở trong phòng mát, đáng tiếc bên kia động tĩnh nhỏ, mặc dù nàng dựng thẳng lỗ tai cũng không nghe được một lời nửa lời, đi qua đi lại vài bước, đành phải dựa vào Đỗ Vân Lạc ngồi xuống. Mẫu thân sẽ cố gắng hết sức giúp ta, nóng vội cũng vô dụng. Đỗ Vân Lạc ôn nhu nói. Đỗ Vân Nặc ấp úng đáp, nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nói. Đỗ Vân anh tặng thịt hạch đào sao lại lâu như vậy chưa về? Nếu là nhanh trở về một chút, các nàng nói không chừng còn có thể đến phòng mát nghe một chút. Chờ một chén trà, mắt thấy một thân ảnh yểu điệu màu vàng ngỗng từ ngoài viện tiến vào, ánh mắt Đỗ Vân Nặc sáng lên. Tam tỷ đã trở lại rồi kia. Cách chương.